Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251, chương 251, mới gặp gỡ Minato. Zazesu tay trực tiếp đem điều này vòng tròn Rasengan ném tới. Khôi lỗi trên người, khôi lỗi nhanh chóng bị cắt thành hai nửa. Sau đó Zazesu lại xông tới, trực tiếp một tay đem lúc này liên tiếp khôi lỗi sợi chakra cho chặt đứt. Mà giờ khắc này Naruto cũng đã chặt đứt một cái khác khôi lỗi sợi chakra. Bên ngoài, Zazesu, nơi đây rốt cuộc là nơi đó à? Cảm giác rất bất đồng à? Hơn nữa Kakashi lão sư đâu? Naruto không hiểu nhìn về phía Zazesu, dù sao Zazesu nên biết cái gì? Ân, được rồi, Kakashi, hẳn là đang ở phụ cận. Bất quá không phải ở chỗ này, còn có ta không phải đã nói rồi sao? Cái kia lực lượng là chủng sức mạnh của thời gian, cho nên ta vừa muốn thử xem cổ lực lượng này. Bất quá thoạt nhìn, chúng ta hẳn là được đưa tới Lâu Lan trước kia. Bây giờ Lâu Lan vẫn còn ở thịnh vượng trong. Chúng ta đi ra xem một chút sẽ biết. Cái gì? Thời gian xuyên Việt, chúng ta tới đến rồi trước đây. Đây cũng quá xé à. Naruto không dám tin kêu to. Đúng vậy à, chính là đi tới, đi qua. Bất quá bởi vì chúng ta đến, xem ra cho thời đại này mang đến một ít biến số. Xem ra miễn là đem thôi động đây hết thảy căn nguyên giải quyết là được. Zazesu từ từ hướng về nhà phía trên đi tới. Mà Naruto cũng theo Zazesu nói rằng, Zazesu, ngươi là nói đi, cái kia gọi Momotari giải quyết, chúng ta là có thể trở lại nguyên lai địa phương a. Ân, đúng vậy, dù sao phong ấn là bị hắn hấp thu, phòng trường hiện tại hắn cũng có thể nơi đây, nhưng lại so với chúng ta tới thật lâu, còn có mới vừa cái kia khôi lỗi, phải là hắn kiệt tác, thì ra là thế a. Ta đây an tâm, ân, Zazesu có người tới, ba cái, dường như không có đối với chúng ta ôm địch ý. Bất quá Naruto nói xong, vẫn là làm ra lực lượng phòng bị tư thế, mà Zazesu cũng mở ra Sharingan, nhìn lúc này đâm đầu vào ba người. Ba người, hạ xuống, nhìn Zazesu và Naruto, mà Naruto cùng Zazesu cũng quan sát cái này đối phương. Người tốt, xin hỏi các ngươi là ai? Dẫn đầu mái tóc màu vàng nhân nói rằng, mà Zazesu biết người này chính là đệ tứ, cũng chính là Minato, liền nói rằng, Huyền, các ngươi khỏe, ta là Konoha Ninja, đang đuổi tìm một người tên là Momotari nhân vật thời điểm. Giải khai trước đây phong ấn tại Lâu Lan long mạch to lớn chakra, còn có một cổ sức mạnh của thời gian. Bảo chúng ta dẫn tới nơi đây, phòng trường hiện tại phải cùng chúng ta thời đại khác nhau. Mà các ngươi trang phục, chắc cũng là Konoha à. Bây giờ là cái gì thời đại? Hoặc giả nói là vị ấy Hokage tại vị. Zazesu câu hỏi, nhìn lúc này trước mặt ba người, mà ba người cũng là một hồi kinh ngạc, mang theo ánh mắt bất khả tư nghị, dẫn đầu đệ tử nói rằng, sức mạnh của thời gian, chẳng lẽ nói các người thật là đến từ tương lai? Thật đúng là bất khả tư nghị a. Sự phát hiện kia ở là đệ tam thời kỳ. Đệ tam, Naruto mang theo có chút ánh mắt hưng phấn nói rằng, nhìn Zazesu nói rằng, Zazesu là đệ tam a, sẽ không có lầm a. Bây giờ Konoha cũng là đệ tam, không phải là cùng chúng ta giống nhau a? Sunet bà, không phải hiện tại cũng là đệ tam sao? Bất quá cái này ba cái, ngươi có biết hay không a? Dù sao ta ba năm không có đợi ở Konoha. Naruto lời nói, để thời khắc này Minato Chuza cùng với cái kia Aburame nhất tộc kinh ngạc không thôi, đệ tam là Sunet có ý tứ a? Được rồi, Naruto, chớ nói bậy bạ, đệ tam thời kỳ. Hiện tại chắc là cái kia đệ tam, mà không phải Sunet cô mụ đệ tam thời kỳ. Sarutobi đệ tam phải không được thừa nhận. Bất quá bây giờ đệ tam phải là Sarutobi cái kia lão gia hồ tại vị. Sajetsu lời nói, so với vẻn vẹn để lúc này có chút hưng phấn Naruto trầm thấp xuống. Nắm chặt nắm tay, thời khắc này con mắt dĩ nhiên biến thành thú đồng, mà đệ tứ Minato càng là kinh ngạc không thôi. Tuy là bọn họ không biết tương lai là cái gì tình huống, thế nhưng lúc này nghe được có thể nói đơn giản là một cái mãnh thú xông vào trong lòng của bọn họ. Mà giờ khắc này Sajetsu lại nhận thấy được Naruto không đúng. Dù sao lúc này dĩ nhiên xuất hiện cửu vĩ chakra, xem ra Naruto trên người phong ấn, theo sử dụng cửu vĩ lực lượng số lần, đã có chút hư hại. Sajetsu hai mắt biến thành Mangekyo, hướng về phía thời khắc này Naruto nói rằng, cửu vĩ, hiện tại ta nhưng là ở Naruto bên người, ngươi cũng dám đi ra, lá gan không nhỏ a, bò trở lại cho ta. Sajetsu bạo phát khí thế hai mắt, áp lên thời khắc này Naruto, trong nháy mắt, cái kia chậm rãi hiện lên cửu vĩ chakra, dần dần biến mất, mà Naruto lúc này có chút nắm chặt nắm tay cũng dần dần buông lỏng ra. Mà nhãn thần lại nhìn Sajetsu nói rằng, Sajetsu, ngươi nhưng là đệ ngũ Hokage a, dĩ nhiên chúng ta tới đến nơi này cái thời kỳ, có muốn hay không trực tiếp sẽ đi ngay bây giờ a? Sarutobi, còn có Danzo bọn họ giết chết, tiết kiệm bọn họ làm ra nhiều như vậy chuyện xấu, bằng vào ta cùng lực lượng của ngươi, ở cộng thêm Kakashi lão sư lực lượng, bây giờ Konoha căn bản là không ngăn cản được chúng ta. Naruto thời khắc này cừu hận bạo phát, nhìn Sajetsu. Sajetsu có chút không dám tin tưởng nhìn Naruto. Bất quá Sajetsu nhưng cũng biết Naruto đối với đệ tam hận a. Được rồi, Naruto, chúng ta không thể thay đổi lịch sử. Một ngày cải biến, phỏng chừng ngươi cùng ta cũng sẽ không xuất hiện. Chính như ngươi là đệ tứ hài tử giống nhau. Ngươi bây giờ đi Konoha náo. Coi như ta bây giờ có thể trực tiếp giết đệ tam nhất hệ, Danzo nhất hệ, còn có Koharu Mito phe người. Thế nhưng tương lai người nào vừa nói rõ ràng a? Hơn nữa một ngày chúng ta làm, liền thực sự không trở về được chúng ta thời đại. Ngươi biết không? Naruto ngẩn ra một chút, có chút không cam lòng nhưng nhìn Sajetsu ánh mắt nghiêm nghị, từ từ buông lỏng ra nắm tay, hướng về phía Sajetsu nói rằng, không có ý tứ a. Sajetsu, mới vừa ta bị cừu hận cho làm cho hôn mê đầu. Được rồi, đừng làm cho cừu hận chiếm giữ đầu của ngươi. Còn có bây giờ Konoha bầu không khí tốt, nhưng tất cả những thứ này cũng có đệ tam trước làm nghiệt. Nếu không, bây giờ Konoha cũng sẽ không quý trọng cuộc sống bây giờ. Chính là có nhân tất có quả tất có bởi vì. Chúng ta không thể so theo đuổi qua đi, miễn là xem trọng tương lai là được. Sajetsu cùng nói, để Naruto gật đầu, thế nhưng thời khắc này đệ tứ Minato nhưng cũng càng là giật mình. Nhưng nhìn thời khắc này Sajetsu còn có Naruto, cái này phút chốc bọn họ bất chi bất giác dĩ nhiên muốn động thủ. Dù sao lúc này là đệ tam thời kỳ a, còn có ở hiếu kỳ. Tương lai đệ tam, bọn họ đến cùng làm chuyện gì để bọn họ như vậy hận đệ tam? Hơn nữa một người trong đó là đệ ngũ Hokage, một cái đệ tứ Hokage nhi tử. Đây hết thảy đều là thật là quỷ dị. Mà lúc này, Sajetsu hai mắt đã biến thành vĩnh hằng Mangekyo. Thấy thời khắc này đệ tứ đám người, nói rằng, không có ý tứ, mặc dù biết các ngươi hiện tại cực kỳ nghi hoặc. Thế nhưng ta chỉ có thể nói, vừa rồi ta cũng có chủng, trực tiếp thẳng hướng Konoha xung động, các ngươi không muốn đề phòng, ta muốn là thật tuyệt đối nói, chỉ bằng bây giờ Konoha, ta còn thực sự không có không coi vào đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,